Chương 19, nội tuyến, bóng bật bảng chi tranh. Giải ủ tạ, chuyền bóng cho ta sổ hổ cụ đại tinh tinh mở miệng lên tiếng, đồng thời giương tay yêu cầu. Mặc dù trạng huống trước mắt, chuyền cho đại tinh tinh cũng không phải là lựa chọn thích hợp nhất, nhưng là đối với đội trưởng mệnh lệnh, chỉ là đội viên giải ủ tạ chỉ có thể làm theo, nhẹ tay nhẹ một nhóm, đưa bóng chuyền đến nội tuyến đại tinh tinh trong tay. Nạ dù tôi nhìn thấy ạ cặt cái kêu ý chí chiến đấu sục sôi bên mặt, yên lặng nết miệng. A cát, tự ngươi nói giữ tạ cùng hì ạ xì là món đại dịch trịa ga sẽ cả dạ cụt sáo đệ sĩ ho ho, chính ngươi cũng kém không có bao nhiêu, nói trắng ra là ngươi cũng chính là cái kiêu ngạo phần tử. Từ tiến vào sổ hổ cụ bắt đầu, ạ cát vẫn đều là sổ hổ cụ trong đội hạch tâm, nhất là tại hì ạ xì rời đi đội bóng rổ đằng sau thì càng là như thế, tại quá khứ mỗi một lần tranh tài bên trong, đều là ạ cát đứng ở trong sân liều mạng 40 phút, dạng này ạ cát. Đương nhiên là một trong đó tâm người cao ngạo, bị nạ rủ tổ dạng này một cái năm nhất tiểu quỷ tùy tiện suốt xa ba phần đắc thủ, thật sự là thúc thúc có thể nhịn, thẩm thẩm đều nhịn không được. A cắt lấy được banh, ổn định một lúc sau, lập tức bắt đầu gạt ra nạ rủ tổ hướng dưới rổ công tới. A cắt thủ đoạn công kích không tính là tiêu chuẩn quay thân đánh đơn, chỉ có thể nói là lợi dụng mình thân thể cường tráng hướng dưới rổ cứng rắn chen mà thôi, lấy tiêu chuẩn nội tuyến kỹ thuật tới nói. Bây giờ ạ cắt thật là không bằng nạ rủ tổ á ạ cắt một bên dẫn bóng một bên hướng dưới rổ cứng rắn chen. Cả nạ gạ họa tứ đại tiền đạo bên trong, chỉ có sổ tụt thấu một cái có được bên trong khoảng cách đạt được năng lực, cái khác ba cái trên thực tế đều không khác mấy, đều muốn tới gần dưới rổ mới có thể đạt được, mà tiền đạo sở trường đạt được thủ đoạn, bên trong khoảng cách tả hữu nhất tay, cái này tứ đại tiền đạo tất cả đều không hợp cách. Ạ cắt cứng rắn gạt ra nạ rủ tổ đến dưới rổ. Nhưng là cũng nhanh muốn đi vào ạ cắt phạm vi công kích thời điểm, nạ rủ tô lại đột nhiên tăng cường lực lượng phòng ngự, ạ cắt liên tục chống đối hai lần, đều không thể phá tan sau lưng cái kia tóc đỏ tiểu tử. Lấy chân trái làm trục xoay người một cái, nhưng là nạ rủ tô cánh tay đã cản ở nơi đó, cưỡng ép ném rổ căn bản chính là tìm đóng, lấy chân phải làm trục lại chuyển một lần, kết quả hay là đồng dạng, cưỡng ép xuất thủ không phải không được, chỉ là thuần túy tìm đóng mà thôi. Đô hệ giả cô học tỷ công chính vô tư thổi lên tiếng còi, tại tinh tinh đội trưởng ngạc nhiên ánh mắt phía dưới chỉ vào hắn, 3 giây trái lệ. Tinh tinh đội trưởng nhìn một chút chân mình dưới, xác thực đã tiến nhập 3 giây khu, vốn là không thể nào phát tiết tinh tinh lúc này càng thêm phiền muộn, chỉ có thể đưa bóng ném cho nạ dù tổ, sau đó quay người chạy về mình nửa chàng đi phòng thủ. Nạ dù tổ dùng ngón tay đi lòng vòng trong tay bóng rổ, sau đó chạy đến bên ngoài sân chuẩn bị phát bóng. Nếu như ạ cắt có bên trong khoảng cách tới gần bỏ banh vào rổ năng lực, nạ rủ tổ muốn phòng thủ hắn coi như phiền toái, chỉ bất quá có bên trong khoảng cách đạt được năng lực tiền đạo, cả nước trung học cao cấp giới bóng rổ QNZ tìm không ra mấy cái đến, mà chi phối nết tay tất cả đều chơi đến chuyện, có trong hai tay khoảng cách đạt được năng lực, ở cấp 3 giới bóng rổ chỉ có một cái, xa nội số 7, trường cao đẳng đệ nhất tiền đạo mà xạ xỉ quả tạ. Thật là... Nếu như không có đủ bên trong khoảng cách đạt được năng lực, muốn triệt để đánh bại sông ruộng sát suất là vi hồ kỳ vi, đây rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ cái này cố chấp tinh tinh cũng không quá tốt khuyên A nạ rủ tổ bởi vì làm sao cho ạ cắt đang tiến hành khoảng cách tới gần bỏ banh vào dô huấn luyện mà bờ dầu, mà ở đây một bên, hạ rủ cổ đã bưng kín mình miệng nhỏ, che giấu đi vừa rồi cơ hồ muốn thốt ra sợ hai thán phục, để cho mình tỉnh táo trong chốc lát đằng sau, mới thì thảo nói. Ra, không nghĩ tới xạ cụ dạ tỷ đồng học kỹ thuật dẫn bóng lợi hại như vậy rổ cổ vốn là cùng hạ rủ cổ cùng một chỗ đứng ở đây một bên, ngay tại là nạ rủ tô biểu hiện mà cảm thấy kích động ngăn miệng, nghe được hạ rủ cổ cái kia thấp giọng một câu, nhịn không được nhìn một chút bên người cô gái xinh đẹp này, đồng thời lại nhìn một chút đứng ở đây bên trên nạ rủ tô, quên mồm, rổ cổ tuyệt đối không thừa nhận mình lòng dạ hẹp hòi. Chỉ là không muốn để cho hạ rủ cổ dạng này nữ hài bị ra hỏa kia lừa mà thôi. Công thủ lần nữa chuyển đổi, nạ rủ tổ cầm cầu đứng tại 3 phần tuyến bên ngoài, ạ cắt sợ nạ rủ tổ liên tục phân quăng vào một cái, tranh thủ thời gian cùng phòng đến 3 phần tuyến bên ngoài, nhưng là cái này cũng chính giữa nạ rủ tổ y mớn. Lợi hại hơn nữa 3 phần xạ thủ, tổng 3 phút banh tỷ lệ chính xác cũng khó có thể vượt qua 50%, coi như ngẫu nhiên có chỗ bộc phát. Có thế vượt qua một chút xíu QNZ cũng đủ lớn cười, nếu là lại để cho nạ rủ tổ ném một cái 3 phần, hắn cũng chưa chắc ném đến đi vào, ạ cắt phòng đến 3 phần tuyển đến, chính là hợp nạ rủ tổ tâm ý ạ cắt một bước vừa mới cùng phòng tới, nạ rủ tổ liền lập tức thấp người đột phá, đem trọng tâm ép đến thấp nhất, giống như một đạo màu đo như gió lốc từ ạ cắt bên người. Bay qua, thiểm điện đồng dạng thẳng hướng dưới rổ. Án dư huấn luyện viên nhìn thấy nạ rủ tổ tốc độ đột phá, lại lần nữa cảm nhận được kinh ngạc, năm nhất liền có dạng này thể trạng, còn có tốc độ như vậy loại này thân thể. Đơn giản chính là dị thường ạ cắt phản ứng theo không kịp nạ rủ tổ tốc độ đột phá, bị nạ rủ tổ trực tiếp lấp mở, mà bởi vì đánh cho là ba người bóng rổ, còn lại bốn người tất cả đều bên ngoài tuyến tung bay, bây giờ căn bản không ai có thể ngăn cản, nạ rủ tổ trước mắt chính là một cái từ đầu đến đuôi không cái rổ. Lên nhảy, sờ lem đủ cạch nương theo lấy toàn bộ khung rổ lay động kịch liệt, điểm số bị sửa thành 7-3, năm nhất thái điểu đội dẫn trước. Hỏa Diễm Nam nhíu mày, nhìn về phía một mặt buồn bực Tinh Tinh đội trưởng, "A Cát, ngươi cho ta hảo hảo đánh ngươi một trong đó phong phòng ra ngoài tuyến đi làm nha." Đứng tại dưới rổ liền tốt A Cát cu nở dê ý thức được sai lầm của mình, hắn căn bản không cần thiết phòng ra ngoài tuyến đi, vừa rồi cái kia một cái, nạ rủ tổ ném chúng thì đã, nếu là ném không chúng, tại nạ rủ tổ đứng tại ba phần tuyến bên ngoài tình huống, bóng bật bảng chính là hắn, khống chế dưới rổ người liền có thể khống chế thiên hạ. Đạo lý này hắn vốn đang dạy cho qua Satoz, kết quả đến trên người mình ngược lại không ra, thật là một cái thằng ngốc gạ cắt hướng về trên mặt của mình hung hăng đánh một quyền, sau đó quay người chạy hướng về phía trước trận, chuẩn bị lại lần nữa tiến công. Giải U Tạ lần này không có trực tiếp chuyển cầu, mà là mình dẫn bóng, phụ trách tổ chức tiến công, một tay chỉ thiên, đừng nóng vội đừng nóng vội, chúng ta đánh trước tiến một cầu. Hơn nửa năm, cùng với Hỉ Ạ Si luyện tập, tăng thêm bản dự huấn luyện viên nghiêm túc chỉ đạo, giải ủ tạ tuyệt đối không phải là không có thu hoạch, chỉ gặp giải ủ tạ đầu tiên là tại ba phần tuyến bên ngoài dẫn bóng, ba thành lực chú ý dùng để nhìn chằm chằm xạ xạ ổ cả xạ tỏ dự, mà còn lại lực chú ý, thì chú ý bốn người khác vị trí chạy, sau đó bắt lấy một cái cơ hội, lập tức đột phá. Giải ủ tạ mặc dù hẳn là độ cao tại thứ nhất đếm ngược chạy hậu vệ, nhưng là QNZ có chỗ tốt, cái kia chính là cái bệ thấp, khởi động nhanh chóng. Điện quang thạch hỏa tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Chính diện chăm chăm phòng giải ủ tạ xạ xạ ổ cả xạ to dị, chỉ tới kịp nhìn thấy một cái ảnh tử, sau đó giải ủ tạ ngay lập tức đem hắn thoảng qua, giết vào dưới rổ. Dù quả hồ ly ra hỏa kia trong đầu chỉ có đối phó Hỉ Ạ Xỉ cái này một cái ý nghĩ, căn bản không biết tới bổ phòng, không thể làm gì phía dưới, nạ rủ tổ chỉ có thể mình tiến lên một bước, chặn đường giải ủ tạ. Càng đến gần dưới rổ, thân cao ưu thế thì càng rõ ràng, giải ủ tạ vs nạ rủ tổ, mặc dù không phải hoàn toàn không có đánh, nhưng là hắn vẫn là không có lựa chọn dùng sức mạnh, cổ tay rung lên, đưa bóng chuyển cho lúc này không người phòng thủ ạ cắt. Ạ cắt nhận banh, hơi dừng lại một chút đằng sau, đưa tay ném rổ. Bạch bóng rổ ứng thanh nhập lưới, lao điểu đội đem so với phân sửa là 7-5, phân kém từ hai quả cầu biến thành một cái cầu khoảng cách. Ạ cắt dùng sức vung một cái năm đấm. Mặc dù vừa rồi cầm banh đánh cho không đủ thoải mái, nhưng là dứt khoát tiến vào, cuối cùng là để ạ cắt tâm tình buồn bực hóa giải một chút, một tay đập vào nhà mình đương ra khống vệ phía sau. Chuyến đi tốt, giải ủ tạ sờ sờ phía sau lưng của mình, mặt khổ qua lập tức hiện ra, đau chết, nếu là đem ta đánh chết, ai cho ngươi chuyển bóng à, đại tinh tinh sờ lấy đầu cười hắc hắc, hiển nhiên không có nửa điểm đổi ý chi ý, giải ủ tạ mắt trợn trắng lên. Sau đó chạy hướng nhà mình nửa chàng. Nạ dù tổ gãi cầm của mình, vừa rồi cầm banh thật sự là không có cách nào phòng, coi như hắn không đi bổ phòng, giải ủ tạ cũng sẽ mình đạt được, tới gần dưới rổ, mặc kệ là muốn bên trên cái rổ hay là khoảng cách gần nhảy bắn, đều theo giải ủ tạ mình tới chơi, vừa rồi cái kia một cầu, không phòng được chính là không phòng được, mất phân là tất nhiên. Xạ xạ ồ cả xạ to một mặt xin lỗi thần sắc, thật xin lỗi, xạ cụ giả ti. Là ta không có giữ vững giải ủ tạ tiền bối. Ba nạ rủ tổ sau lưng xạ xạ ổ cả xạ toàn vỗ, giống nhau vừa rồi ạ cắt dáng vẻ, không sao, xạ toàn dù sao chỉ là một cầu mà thôi, đừng quên, hiện tại vẫn là chúng ta dẫn trước đâu, tiếp theo cầu liền đánh trở về. Vâng tiếp theo cầu, nạ rủ tổ vốn là dự định mình tới đối phó cái kia tinh tinh, nhưng là rủ quả hồ ly lần nữa giương tay muốn banh, nạ rủ tổ cũng chỉ có thể ngoan ngoan chuyền bóng. Đồng thời tùy thời chuẩn bị phòng thủ cùng đoạt bảng bóng rổ. Dù quá lại lần nữa dự định cường đột Hỉ Ạ Xỉ, nhưng là Hỏa Diễm Nam tên tuổi cũng không phải gọi không, thì ạ xì làm sao lại để một cái năm nhất sinh dùng cùng một chiêu thoảng qua mình, gấp bước đuổi theo, đồng thời cao cao nhảy lên. Thì ạ xì cánh tay hoàn toàn duỗi thẳng, mà đầu ngón tay cảm thấy bóng rổ xúc cảm, thì ạ xì sau khi rơi xuống đất lập tức quay đầu hô to, ạ cắt đoạt bảng bóng rổ cắp bóng bật bảng là ta dưới rổ, ạ cắt cùng nạ rủ tô đồng thời nhảy lên, bảng bóng rổ xuống cường tráng nam nhân có hai cái, mà sổ hổ củ bảng bóng rổ vương cũng chỉ có một cái. Án dư huấn luyện viên thần sắc cực độ chuyên chú, đồng thời nắm chặt bút trong tay, xạ cụ dạ tì đồng học ngươi là có hay không sẽ là siêu việt dạ dạ họa thiên tài liền nhìn nơi này.